Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 15 giờ 15, không có thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích ban đầu của việc hổ lắc lông có thể là để rũ bỏ bụi bặm trên người. Nhưng nó có vai trò quan trọng trong việc phối hợp các cơ bắp toàn thân. Kiểu rung lắc xoắn ốc này làm rung động tất cả các cơ bắp trên toàn cơ thể. Và nó là một kiểu tích hợp của tất cả các nhóm cơ trên cột sống, khớp và tay chân, để chúng có thể xoắn lại thành một lực mạnh mẽ, dù là hổ hay người. Nếu cơ bắp không thể tích hợp và huy động, chúng sẽ tự đi theo con đường riêng của mình. Cơ thể dù được rèn luyện to lớn đến đâu cũng không thể phát huy sức mạnh một cách hiệu quả. Giống như một quyền ra đòn, một người bình thường non nớt, khi ra đòn chỉ là dùng sức mạnh cơ bắp của phần trên cơ thể. Nhưng một chiến binh có thể hợp nhất thắt lưng và ngựa, dùng sức mạnh cơ bắp của cột sống thắt lưng để khiến nắm đấm của mình càng thêm hung hãn, mạnh mẽ. Chu Phàm nằm trên mặt đất như một con hổ dữ. Anh ấy đầu tiên thả lỏng bản thân, dự định đạt được trạng thái trống rỗng toàn thân. Khi Chu Phàm cảm thấy mình không sao, toàn thân anh ta đột nhiên run lên, và có thể nghe thấy hai âm thanh rất nhỏ bị bóp nghẹt từ cơ thể anh ta. Chu Phàm nhanh chóng cau mày và lắc đầu. Đừng nói đến nhịp thở, kiểu rung cơ đó không thể đồng bộ được. Các cơ ở tay chân của anh vừa rồi run quá nhanh, và các cơ ở các bộ phận khác không thể theo kịp nhịp điệu. Chu Phàm suy nghĩ một lúc và đơn giản từ bỏ vấn đề hô hấp. Anh ấy bắt đầu luyện tập nhịp điệu đồng bộ hóa cơ bắp khi lắc đầu. Tập mãi cũng chán, liên tục sửa đi sửa lại tư thế thất bại, cố gắng làm cho các cơ rung đồng bộ. Chu Phàm mất cả tiếng đồng hồ mới có thể đồng thời lắc cơ lắc lông hổ. Tư thế không chê vào đâu được. Mỗi lần lắc người đều phát ra âm thanh lanh lành, giống như vô số ủng nhà binh dẫm lên tấm xi măng tại đồng thời âm thanh. Âm thanh gọn gàng này, có nghĩa là anh ấy cuối cùng đã đạt được sự đồng bộ hóa của Jitter. Nhưng Chu Phàm cảm thấy tức ngực. Anh biết đó là do nhịp thở không đúng, và anh bắt đầu cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình trong các động tác. Dần dần, nửa giờ nữa trôi qua, khi các cơ của Chu Phàm đồng bộ hóa mỗi khi anh ta rung rinh lông hổ, hơi thở của anh ta cũng trở thành một nhịp điệu độc đáo gồm 3 lần hít vào và 1 lần thở ra. Động tác lắc lông hổ cũng được Chu Phàm luyện tập một cách hoàn hảo. Chu Phàm đứng dậy và đấm vào không khí, thậm chí còn cảm thấy cơ bắp của mình khẽ run lên. Tuy nhiên, hoàn thành việc vuốt tóc hổ mới chỉ là bắt đầu. Chu Phàm nghỉ ngơi một lát, trở vào trong nhà uống một hớp nước. Sau khi tinh thần và thể chất bình phục trở lại, hắn vẻ mặt nghiêm túc đứng trên mặt đất lầy lội ở sân sau. Hai tay biến thành móng vuốt, bắt đầu vung vẩy, tập từ hổ duỗi eo. Sau khi hổ duỗi eo chính xác cũng là lúc hổ rửa vuốt. Sau khi hổ rửa vuốt xong, Chu Phàm hai tay chống lên đầu, dùng hai chân nảy lên hổ. Vừa mới đá ra khỏi cú đá của con hổ, Chu Phàm đã nhanh chóng lật người và đứng thẳng, bởi vì anh ta đã phạm sai lầm trong cú đá của con hổ. Điều anh ấy muốn là kết nối 4 tư thế hổ với nhau một cách hoàn hảo. Đây được coi là hoàn thành 4 tư thế thức tỉnh của thập nhị hổ tướng, bắt đầu lại từ đầu. Hổ duỗi eo, hổ rửa móng, hổ đá chân, chỉ là Chu Phàm chân tiếp đất phạm sai lầm, hướng về hổ lắc lông. Lần thứ 3, thứ 4 và thứ 5, Chu Phàm chạm đất bằng tay chân và run rẩy, có một tiếng lanh lảnh vang lên. 3 lần hít vào 1 lần thở ra, cơ bắp từ thả lỏng chuyển sang căng thẳng. Chu Phàm chỉ cảm thấy thời gian giống như chậm lại. Hắn có thể cảm giác được một cỗ đặc thù khí lưu quanh thân. Đáng tiếc, không khí tựa hồ bị một màng mỏng ngăn cách, vẫn như cũ không cách nào xuyên thấu Chu Phàm thân thể. Chỉ trong chốc lát, Chu Phàm đã thoát khỏi trạng thái này. Cái kia khí là sinh cơ sao? Chu Phàm sắc mặt hơi thay đổi. Bất kể là bản sao của hổ hình thập nhị thức, hay những gì Lục Quỳ đã nói, thực hành 4 hình thức thức tỉnh trong một lần có thể hấp thụ sinh khí của trời và đất. Từ đó tôi luyện cơ thể và do đó tăng cường sức mạnh của anh ta. Ngưỡng mộ võ thuật, trở thành một võ sĩ thực thụ. Về phần làm sao có thể hấp thu nguyên khí của trời đất, Lục Quy nói hắn khổ luyện, nếu như luyện càng nhiều lần, lại có võ công thiên phú, nhất định có một ngày có thể hấp thu nguyên khí vào trong cơ thể. Chu Phàm chắc chắn, động tác của hắn hoàn toàn dựa theo 12 thức hổ tướng, biên chép, hoàn toàn làm theo biên bản, chỉ cần biên chép chính xác, động tác của hắn tuyệt đối tiêu chuẩn, cho dù có chút khác biệt cũng sẽ không quá lớn. Đương nhiên, có thể nhanh như vậy ý thức được thiên địa nguyên khí tồn tại, cũng là bởi vì Chu Phàm động tác quá mức chuẩn. Chu Phàm bắt đầu luyện tập lặp đi lặp lại, nhưng đáng tiếc cho đến tận buổi tối, Chu Phàm đã hoàn thành xuất sắc 4 tư thế thức tỉnh nhiều lần và anh ta có thể phát hiện ra sự tồn tại của sức sống của thiên địa. Nhưng anh ta vẫn không thể để sức sống của đất trời nhập vào cơ thể anh. Chu Phàm phủi bụi trên người. Hôm nay đạt được tiến bộ như vậy đã là thành tích lớn. Hắn có thể không vội đem sinh cơ vào trong cơ thể. Rốt cuộc, Lục Quy đã mất 1 tháng để vượt qua ngưỡng cửa của võ thuật. Hơn nữa Chu Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, trải qua 1 ngày tu luyện, thực lực của hắn tăng lên không ít. Chỉ đến khi Chu Phàm đến nhà Lục Quy vào ban đêm và kể cho Lục Quy nghe về việc luyện tập của anh ấy vào ban ngày, anh ấy mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ý của ngươi là, ngươi có thể một lần hoàn thành 4 thức thức tư thế, đồng thời lĩnh ngộ thiên địa nguyên khí tồn tại. Lục Quy cả kinh, không thể tin hỏi lại. Chu Phàm gật đầu khẳng định, vậy ngươi lại ở chỗ này tu luyện đi. Ta xem, Lục Quy gãi gãi đầu nói. Đại sảnh của nhà Lục Quy rất rộng rãi nên Chu Phàm đã luyện tập 4 tư thế thức tỉnh trong sảnh. Vì luyện tập nhiều trong ngày nên Chu Phàm vốn đã quen thuộc với 4 tư thế này nên đã thông qua một lượt. Chu Phàm lại cảm nhận được sức sống của thế giới xung quanh mình. Và anh ấy đã thoát khỏi trạng thái đó chỉ trong giây lát. Anh ấy đứng dậy, phủi bụi trên lòng bàn tay và nhìn Lục Quy. Lục Quy sắc mặt cổ quái, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, càng thêm nghi hoặc. Anh Lục, Chu Phàm gọi Lục Quy. Lục Quy hoàn hồn, anh cười khổ nói, "A Phàm, tôi không biết nên nói gì. Anh Lu nghĩ gì cũng được." Chu Phàm cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. "Đầu tiên, người thức tỉnh 4 động tác." Lục Quy dừng một chút, hắn gãi gãi đầu, ta cũng không xác định ngươi động tác có đúng hay không. Nhưng là ngươi luyện tập thời điểm, ta cảm thấy thật giống một con hổ vừa mới tỉnh lại. Cá nhân ta nghĩ rằng động tác của ngươi rất đẹp, nhưng, Lục Quy nói, lại cau mày, có gì đó không ổn. Sao vậy, nhịp thở của tôi có sai không? Chu Phàm vội hỏi, thật khó để nhìn thấy 4 nhịp thở của thức tỉnh, phải không? Chỉ có ngươi biết, Lục Quy lắc đầu và nói, ta không nói về điều này, nhưng trạng thái của ngươi là sai. Sửng sốt, anh không hiểu, A Phàm, anh có thể hoàn thành 4 tư thế thức tỉnh trong 1 ngày. Anh chắc chắn là người nhanh nhất mà tôi từng thấy. Tôi thực sự mất 1 tháng để hoàn thành 4 tư thế thức tỉnh. Lục Quy vẻ mặt phức tạp nói, đây là cái gì ta tối hôm qua đã nói với ngươi? Chỉ có điều không có nói cặn kẽ với ngươi, chính là một khi ngươi thật sự hoàn thành tư thức tư thế, cảm nhận được sinh cơ của trời đất, vậy thân thể hẳn là có thể tự động hấp thu thiên địa sinh cơ. Chu Phàm sắc mặt hơi biến, hắn minh bạch Lục Quy ý tứ. Nói cách khác, vấn đề là hắn đã hoàn thành 4 thức tư thế, có thể cảm giác được thiên địa tồn tại, sức sống của trái đất. Anh ta nên có thể hấp thụ sức sống của trời và đất. Lúc ban ngày luyện công, Chu Phàm cho rằng mình luyện không đủ số lần hấp thu thiên địa nguyên khí. Bây giờ nghe được Lục Quy nói như vậy, căn bản là có vấn đề lớn. Vậy thì vấn đề là gì? Chu Phàm hỏi, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Lục Quy cười khổ nói, ta chỉ là một cái đại khốn nạn, không hiểu tại sao lại phát sinh chuyện này. Trong bản thảo có đề cập vấn đề này sao? Làm thế nào để giải quyết vấn đề? Chu Phàm cau mày và hỏi. Nếu tôi yêu cầu anh Lu đoán thì sao? Ngay cả việc đoán cũng có thể hữu ích với tôi. Nếu ngươi để ta đoán. Lục Quy im lặng một lúc trước khi anh chậm lại. Hạ Huân nói. Ta có hai suy đoán. Thứ nhất là con đường tu luyện của ngươi có thể không đúng. Cách của ta sai rồi. Chu Phàm nghĩ đi nghĩ lại. Từ tư thế thức tỉnh, tư thế động tác đến động tác hít thở khí huyệt. Hắn vẫn là không phát hiện ra có chỗ nào không đúng. Vậy còn lần thứ hai suy đoán thì sao? Không chịu nổi. Hắn thở dài nói. Có lẽ ngươi không có võ công thiên phú. Cho nên không thể hút vào trong cơ thể. Lục Quỳ mơ hồ cảm thấy đây chính là vấn đề nguyên nhân. Trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Trong lòng hắn có chút tiếc nuối. Dù sao Chu Phàm rất thông minh. Lĩnh ngộ năng lực. Chỉ cần một ngày liền có thể hoàn thành 4 thức tư thế. Nhưng đáng tiếc hắn không có chút nào võ công thiên phú. Không có thiên phú. Chu Phàm cúi đầu nhìn xuống tay. Tâm tình trở nên vi diệu. Lục Quỳ ho khan một tiếng. Vội vàng an ủi. Đây chỉ là ta nói bậy bạ. Có thể không chính xác. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi không cần quá gấp. Trở về tu luyện một hồi. Có thể sớm hút sinh khí vào trong cơ thể ngươi. Dù sao, ta cũng khổ luyện một đoạn thời gian mới có thể hút sinh khí vào trong cơ thể. Thất vọng, nhưng hỏi, anh Lu, nếu không có tài năng võ thuật, có cách nào để một người có thể hút sinh khí vào cơ thể một cách thuận lợi không? Chu Phàm phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, đặc biệt nếu lý do là rất có thể là do hắn không có thiên phú võ học. Nếu là như vậy con đường võ đạo của hắn sắp bị cắt đứt. Tương lai cũng không thể dấn thân vào con đường võ đạo. Đối mặt với những thứ xa lạ đó, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Cái này không nên, Lục Quỳ nói như vậy, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia do dự. Chu Phàm bắt chính xác biểu cảm trên khuôn mặt của Lục Quỳ. Nhẹ nhàng hỏi, anh Lu, có cách nào không? Nhưng anh cảm thấy nó quá khó hoặc nực cười nên không muốn nói ra. Lục Quỳ không ngờ tới Chu Phàm đoán không sai. Hắn cười khổ nói. Cái này ngươi cũng nhìn ra được. Muốn nghe, vậy ta cứ việc nói. Bất quá ngươi cũng đừng quá mong đợi. Kỳ thật ta thỉnh thoảng nghe nói. Và nó có thể không chính xác. Tôi nghe nói, trên đời này có một loại đan dược thần diệu. Có thể bù đắp những khiếm khuyết của cơ thể con người. Để một người không thể bước qua ngưỡng cửa võ học có thể dễ dàng vượt ngưỡng. Đồng tử của Chu Phàm trở nên sáng hơn. Và anh ấy hỏi, tên của loại đan dược tiên đó là gì? Lục Quỳ lắc đầu với một nụ cười gượng gạo và nói. A Phàm, tôi chỉ là đội trưởng đội tuần tra của làng Tam Khâu. Ta có biết tên của loại đan dược kia? Ta khuyên ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Cho dù có đan dược, cũng không phải loại người như chúng ta có thể hy vọng. Suy nghĩ một lúc và hỏi. Lục Quỳ trầm mặc một lát rồi nói. Ta cảm thấy loại đan dược này nhất định có tồn tại. Lý do là gì? Lục đại ca, ngươi là muốn an ủi ta sao? Lục Quỳ không khỏi cười nói. Đây là thực sự không phải để an ủi cậu. Tôi thực sự nghĩ như vậy. Bởi vì tôi đã thực sự nghe mọi người nói rằng ngay cả những viên đan dược khiến mọi người dễ dàng vượt qua một cảnh giới cũng có tồn tại. Và nên có những viên đan dược như vậy để bù đắp cho những khiếm khuyết trên cơ thể. Huống hồ, loại này đan dược ở nơi nào có? Chu Phàm thở dài hỏi. Lục Quỳ không thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này. Vì vậy câu hỏi của hai người về đan dược tiên đã kết thúc tại đây. Các hình thức của hổ hình thức. Anh ta đã học 4 hình thức đầu tiên. Vì vậy anh ta sẽ học trước 4 hình thức giữa. Lục Quỳ đã không ngăn cản Chu Phàm làm điều này. Mặc dù ở Thiên Lương có quy định rằng 12 hình thức của hổ không được phép lưu hành. Nhưng điều đó không vi phạm các quy tắc đối với Chu Phàm. Một thành viên bán phần của đội tuần tra để học hỏi. Sau khi hỏi Lục Quỳ câu hỏi, trời đã gần tối, vì vậy Chu Phàm đi thẳng về nhà. Về đến nhà, Chu Nghĩa Mộc và vợ không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Họ chỉ dục Chu Phàm đi ngủ. Chu Phàm cũng không nhiều lời. Anh có thể nhìn thấy sự mệt mỏi không thể che giấu trong mắt vợ chồng Chu Nghĩa Mộc. Chu Nghĩa Mộc phải giải quyết công việc của Chu Phàm vào ban ngày. Và tất cả công việc đồng áng của gia đình đều đổ dồn lên Quý Phong. Điều quan trọng nhất là tuổi thọ của Chu Phàm và tình trạng khó khăn mà anh ấy sẽ gặp phải khi tham gia đội tuần tra khiến chúng chịu một gánh nặng rất lớn, áp lực nhân đôi về tâm lý và thể chất. Tất nhiên họ sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Chu Phàm tạm thời không thể làm gì cho họ. Vì vậy anh chỉ có thể im lặng. Và anh thậm chí không đề cập đến những vấn đề mà anh gặp phải khi luyện võ. Nói ra sẽ chỉ khiến cha mẹ tội nghiệp của anh thêm lo lắng. Chu Phàm tắm rửa xong nằm ở trên giường. Nhìn ngọn đèn dầu mơ hồ ánh vàng. Lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn đang nghĩ nếu thật sự không có thiên phú về võ công thì nên làm như thế nào? Cách tốt nhất là tìm một viên đan dược để bù đắp cho phần thiên phú thiếu hụt. Nhưng giống như Lục Quỳ đã nói, những viên đan dược này cực kỳ đắt đỏ. Vậy nói thì dễ làm sao? Chu Phàm nghĩ tới đây liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Anh nhắm mắt lại, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Xung quanh vẫn là màn sương xám trôi nổi. Chu Phàm nhìn màn sương quen thuộc thở dài. Cách chương.